Vô địch thiên hạ, chương 2101 chỗ dựa lại là Khô Lâu Ma giáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2086 chỗ dựa lại là Khô Lâu Ma giáo. Cặp đệ tử đi nghe ngóng tin tức đi mà quay lại, Trần Kỳ Kiệt cùng Lam Diễm Ma tông mấy vị cao thủ đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Chẳng lẽ nhanh như vậy đã có tin tức? Trần Kỳ Kiệt cười nói, không phải là cái kia Trịnh Hạo nhanh như vậy liền đem tiểu tử kia giải quyết hết à? Lam Diễm Ma tông đại đế nhị giai trung kỳ cao thủ cười nói, Trịnh Hạo thế nhưng là đại đế thất giai cao thủ, giải quyết một cái hậu bối cũng chính là một hai cái thời gian hô hấp thôi, không có gì thật là kỳ quái, bất quá tiểu tử kia có thể chết ở Trịnh Hạo trong tay cũng coi là vinh hạnh đặc biệt của hắn, nghe nói Trịnh Hạo đã rất nhiều năm chưa từng ra tay. Lam Diễm Ma tông mấy cái khác cao thủ cũng nhao nhao phụ lời. Đáng tiếc không thể tiến đến tại chỗ quan sát, Trần Kỳ Kiệt có chút tiếc nuối nói. Lúc này, vậy đi mà quay lại đệ tử há hốc mồm, kinh ngạc nói. Thiếu tông chủ, mấy vị lão tổ, không, không phải. Trần Kỳ Kiệt nhướng mày. Cái gì không phải, ấp à ấp úng cái gì, nói rõ một chút cái gì không phải. Đệ tử kia không dám có sai, tranh thủ thời gian bẩm báo nói. Không phải Trịnh Hạo giết người trẻ tuổi kia, không phải, Trần Kỳ Kiệt ngoài ý muốn, có ý tứ gì. Hắn còn chưa ý thức được đệ tử này lời nói bên trong một cái khác tầng ý tứ. Là Trịnh Hạo chết, đệ tử kia âm thanh run rẩy hồi đáp. Trịnh Hạo chết, Trần Kỳ Kiệt cùng Lam Diễm Ma tông mấy vị cao thủ đều là đứng tại nơi đó, thời gian phảng phất dừng lại đồng dạng, Trần Kỳ Kiệt ngồi ở chỗ đó, không nhúc nhích trọn vẹn 10 cái hô hấp về sau, hắn mới há miệng sững người hỏi. Cái gì Trịnh Hạo chết rồi? Là Trịnh Hạo bị tiểu tử kia giết chết, đệ tử kia gấp giọng nói. Không, không phải Trịnh Hạo bị tiểu tử kia giết, là bị con trâu kia giết. Bị con trâu kia giết, Trần Kỳ Kiệt cùng Lam Diễm Ma tông mấy vị cao thủ ngốc trẻ. Con trâu kia, Lam Diễm Ma tông vị kia đại đế nhị giai trung kỳ cao thủ cổ họng khô ngứa. Người xác định, hắn lúc trước thế nhưng là nghĩ đến muốn một trưởng đem lão mẫu nghiêu kia một trưởng đánh chết. Vâng, Trịnh Hạo xuất lĩnh hủy diệt ma môn mấy chục cao thủ vừa mới đuổi tới người tuổi trẻ kia trước mặt chính mở miệng còn chưa nói xong câu đầu tiên, liền trực tiếp bị con trâu kia, một cước đạp cho chết. Đệ tử kia nhanh lên đem nghe được tin tức chi tiết bẩm báo nói. Đăng bởi admin, cách chương.